Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Chiến Tranh Lạnh. Sáng sớm hôm sau, Hà Ứng Cầu liền mang theo Tử Nhiên đi Mã Tiểu Linh công ty. Tại một tòa nhà lớn 25 lầu, nơi này chính là Mã Tiểu Linh công ty, tên là Linh Linh Đường Vệ Sinh công ty. Hà Ứng Cầu đến thời điểm đã gọi điện thoại, cho nên hai người phía trên 25 tầng lầu về sau. Mã Tiểu Linh đã ở nơi đó chờ lấy bọn họ. Cầu thúc a, làm sao ngươi tới? Mã Tiểu Linh vẫn như cũ là một thân gợi cảm váy ngắn trang trí, tròn trịa thon dài, thanh lệ thoát tục, gương mặt bên trên vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, tăng thêm một phần xinh đẹp. Tới nhìn ngươi một chút a, Hà Ứng Cầu nói ra. Đến xem ta, cầu thúc ngươi bỏ được đến xem ta, Mã Tiểu Linh hỏi ngược một câu. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Hà Ứng Cầu sau lưng Tử Nhiên liếc một chút. Người thanh niên này nàng tại 3 tháng trước gặp qua, giúp nàng đuổi đi Đại Loan từ một đám người. Tử Nhiên tiếp xúc đến Mã Tiểu Linh ánh mắt, cười cười nói, Mã Tiểu Linh tiểu thư, thật cao hứng lại gặp mặt. Ta cũng thật cao hứng gặp ngươi, Mã Tiểu Linh nói ra. Sau đó hô, cầu thúc, còn có ngươi, tùy tiện ngồi đi. Hà Ứng Cầu cũng không khách khí, đi vào bên cạnh trên ghế salon ngồi đấy, đồng thời mở miệng nói, Tiểu Linh a, thực cầu thúc hôm nay tới, có một chuyện nhờ ngươi. Chuyện gì a? Cầu thúc ngươi nói. Mã Tiểu Linh cho hai người rót một ly trà, sau đó hỏi, hắn đâu? Là ngươi tiến cử đến ta nơi đó đi. Hiện tại cũng học có tiểu thành, ta đã lui ra giang hồ. Mặc kệ chuyện giang hồ, ngươi có thể không thể hỗ trợ mang dẫn hắn, Hà Ứng Cầu chỉ Tự Nhiên nói ra. Cầu thúc a, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Mã Tiểu Linh thở dài một hơi, nói, mấy tháng này sinh ý kinh tế đình trệ, ta ngay cả mình đều khó mà nuôi sống a. Hắn a, không dùng lĩnh lương, nuôi cơm là được, Hà Ứng Cầu nói. Một bên Tự Nhiên, khóe miệng nhỏ kéo, nạch, cái này, vẫn là để ta khó xử a, Mã Tiểu Linh nói ra. Tiểu Linh a, ngươi quên tại ta nơi đó ký sổ, thiếu 200.000 à, còn có mấy ngày, liền muốn đến trả nợ thời gian, Hà Ứng Cầu tựa hồ tại miêu tả một kiện râu ria sự tình. Cầu thúc, nếu như ta giúp ngươi dẫn hắn, cái kia 200.000 có phải hay không không cần trả? Mã Tiểu Linh ánh mắt tỏa ánh sáng. Dĩ nhiên không phải, nhiều nhất tại thư thả ngươi 2 tháng, Hà Ứng Cầu nói ra. Còn là phải trả a, Mã Tiểu Linh cong miệng. Hà Ứng Cầu nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Mã Tiểu Linh không có lên tiếng. Tốt, ta đem hắn giao cho ngươi, nhiều nhất về sau ngươi đến ta nơi đó nhập hàng, ta có thể cho ngươi đánh cái giảm 8%, Hà Ứng Cầu đứng lên. Cái này còn tạm được, Mã Tiểu Linh lầm bầm một tiếng. Tiểu tử, về sau ngươi liền theo Tiểu Linh nhiều học một ít, không muốn ném mặt ta, Hà Ứng Cầu nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tốt, Tự Nhiên cung cung kính kính nói ra. Hà Ứng Cầu sau khi nói xong, liền rời đi Mã Tiểu Linh công ty. Hà Ứng Cầu sau khi đi, chỉ còn lại có Tự Nhiên cùng Mã Tiểu Linh. Bởi vì cùng Mã Tiểu Linh không thế nào quen thuộc, Tự Nhiên không biết làm sao mở miệng. Mã Tiểu Linh cũng không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Cái kia, Mã Tiểu Thư, ta nên làm những gì đâu? Sau một hồi lâu, Tự Nhiên đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí, ngươi an vị lấy, sau đó ở trong lòng mặc niệm sinh ý tới là được, Mã Tiểu Linh nói ra. Tự Nhiên một mặt mộng, Mã Tiểu Linh làm hồi nàng ra thật ghế dựa, sau đó một đôi thẳng tắp đùi thon dài, đặt tại trên bàn để máy vi tính mặt, thở dài một hơi nói ra, cái này 2-3 tháng ta đều không có sinh ý. Ngươi đến thì ở trong lòng một mực cầu nguyện có sinh ý a. nói không chừng thì có khách tới cửa đâu. Móc lửng, ai, ta hỏi ngươi, ngươi theo Cầu Thúc học nhiều ít, đón đến. Mã Tiểu Linh hỏi, không biết, Tự Nhiên nói. Cái gì gọi là không biết? Ngươi không có học đến Cầu Thúc bản sự sao? Mã Tiểu Linh nói. Hắn cho ta một quyển sách, để chính ta nhìn. Hắn ở bên cạnh chơi game, Tự Nhiên nói chi tiết. À, ta liền biết Cầu Thúc không chịu trách nhiệm. Mã Tiểu Linh nâng chán, bi phẫn gọi một câu. Như vậy chẳng phải là nói ngươi bây giờ chỉ có thể xem như một cái chỉ nhìn qua đạo thuật tiểu thái điểu. Cũng không thể nói như vậy, Tự Nhiên có chút xấu hổ. Một số hạ cấp chú thuật như đi nhanh chú, mở thiên nhãn ta còn có thể hội. Ngươi tại Khôi Hài à? Chạy nhanh cùng trông thấy quỷ có làm được cái gì? Ngươi lại không có học được bắt quỷ bản lĩnh. Mã Tiểu Linh khóc tang nói. Nếu là có sinh ý, ta không chỉ có muốn bắt quỷ, còn muốn bảo vệ ngươi. Cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ta dương khí sung túc, đồng dạng quỷ không dám cận thân. Tự Nhiên muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Những cái kia nữ quỷ thì thích người loại này dương khí sung túc người. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, tính toán, đồng dạng quỷ ta đều có thể đối phó. Chỉ cần không gặp được đặc biệt lợi hại quỷ liên thành. Lần trước ta nhìn ngươi thân thủ, hẳn là có thể đầy đủ đối phó cương thi loại hình. Mã Tiểu Linh nói ra. Mã Tiểu Linh sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác một đạo nóng rực ánh mắt rơi ở trên người nàng. Chuẩn xác là rơi vào nàng trên hai chân, dọa đến nàng lập tức hai chân trụm lại. Uy, ngươi đang nhìn cái gì a? Mã Tiểu Linh đỏ mặt chừng Tự Nhiên liếc một chút. Bởi vì nàng cũng phát hiện mình thiếu lễ độ động tác. Nàng ưa thích đem hai chân đặt tại trên bàn để máy vi tính mặt. Sau đó lưng dựa vào ghế. Dạng này ngồi xuống rất dễ chịu. Trước kia chỉ có một mình nàng thời điểm, dạng này cũng không có gì. Nhưng là bây giờ chính mình đối diện, thế nhưng là có một người nam nhân đây. Vừa mới chính mình đem chân đặt tại trên bàn để máy vi tính mặt. Chẳng phải là bị hắn nhìn hết. Còn có lần trước, cũng bị đối phương nhìn đến. Nghĩ tới đây, Mã Tiểu Linh thì vừa thẹn lại giận. Đang nhìn ngươi, ngạch, không phải, ta đang nhìn ngươi bàn máy tính. Rất đẹp, ở đâu mua? Tự Nhiên kém chút thốt ra tại nhìn đối phương chân. May mắn bổ cứu tức thời. Sắc lang, Mã Tiểu Linh đỏ mặt chừng Tự Nhiên liếc một chút. Mã Tiểu Thư, tuy nhiên chúng ta bây giờ còn không quá quen, nhưng người dạng này phỉ báng ta, vô duyên vô cớ gọi ta sắc lang, dạng này thật tốt sao? Tự Nhiên có chút hoan uổng. Chính mình lại không phải cố ý nhìn. Ai bảo ngươi xuyên là váy ngắn? Ai để ngươi đem chân thả cao như vậy? Ai để ngươi nhìn ta chằm chằm chân nhìn? Mã Tiểu Linh sắc mặt đỏ bừng nói ra. Ta đều nói không có nhìn chân ngươi. Ta đang nhìn bàn máy tính. Ta thật cảm thấy bàn máy tính rất đẹp. Tự Nhiên tiếp tục ngụy biện. Loại này bỉ ổi sự tình, làm sao có thể thừa nhận đây? Đánh chết Tự Nhiên cũng không thừa nhận. Có đúng không? Mã Tiểu Linh thở phì phì nói ra. Đúng à, nhìn lấy nam nhân chết cũng không nhận sai thái độ. Mã Tiểu Linh cũng là chịu phục, thở phì phì quay đầu, không định phản ứng Tự Nhiên. Mà Tự Nhiên một bên rất là mồ hôi không sai. Ngày đầu tiên mà đắc tội lão bản, đến đón lấy thời gian nhưng làm sao bây giờ? 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Hai người đều không nói gì. Tại tiến hành chiến tranh lạnh, thẳng đến sau 20 phút, trên bàn để máy vi tính mặt điện thoại vang lên, mới xem như đánh vỡ văn phòng xấu hổ. Tốt, tốt, ta ngày mai tới xem một chút, cũng không biết đầu bên kia điện thoại người nói cái gì. Mã Tiểu Linh sau khi nói xong, thì để điện thoại xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.